Kiều Hoa khó dưỡng, chương 112, xuyên đến thế giới thú nhân 21, xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hung Chu Quy, Mộc Lan Nguyệt không nghĩ tới chính mình sẽ xui xẻo như vậy. Ở thời điểm xây dựng nhà ở cô nên nghĩ đến việc này. Tới gần vùng núi, đối mặt với mưa lớn, sẽ dễ dàng bị như vậy. Cô chỉ lo kiến tạo phòng ở còn có cùng Lạc Gia bồi dưỡng cảm tình. Hoàn toàn quên mất chuyện này. Càng không nghĩ tới chính là, cư nhiên trùng hợp như vậy. Lạc Gia vừa rời khỏi, núi đất sạt lở, trực tiếp đem cô che giấu. Cái gáy còn ẩn ẩn đau nhức. Cô nên cảm thấy may mắn. Chính mình bị áp không sâu. Hơn nữa không bị thương nặng ở đâu. Cô chỉ là bị gõ đến hôn mê bất tỉnh, bất quá ở trong bùn đất lạnh băng một hồi lâu, thân mình đã bị rét lạnh, muốn phát hòa, tuy rằng ý thức không rõ, chính là có thể cảm nhận được người nọ luôn cẩn thận chiếu cố cô. Trừ bỏ Lạc Gia, sẽ không có người khác. Như vậy qua 7-8 ngày, rốt cuộc, Mộc Lan Nguyệt đã có sức lực, cô mở mắt ra. Liền nhìn thấy Lạc Gia dựa vào trên vách đá, chợp mắt nghỉ ngơi, chính là cánh tay lại đem cô ôm lấy. Lực đạo thực chăn, rất có cảm giác an toàn. Trên mặt trắng nõn mang theo một chút tiều tụy, đáy mắt một mảnh thanh hắc. Thoạt nhìn, Mộc Lan Nguyệt thậm chí không biết được Lạc Gia rốt cuộc không ngủ không nghỉ mấy ngày, mới biến thành bộ dáng tiều tụy như vậy. Cô suy yếu duỗi tay. Muốn sờ sờ mặt Lạc Gia, này vừa động, lập tức liền kinh động hắn. Hắn mở ra đôi mắt thâm thúy, đột nhiên cúi đầu, cùng Mộc Lan Nguyệt bốn mắt nhìn nhau. Mộc Lan Nguyệt nhẹ nhàng cười, thấp giọng kêu, Lạc Gia. Lạc Gia gợi lên một nụ cười, như chút được gánh nặng, cẩn thận bế Mộc Lan Nguyệt lên, thanh âm cũng không dám lớn tiếng, bảo bối. Mộc Lan Nguyệt thậm chí có thể cảm giác được cánh tay Lạc Gia run rẩy. Hắn chưa từng nghĩ tới sẽ ở trong chớp mắt mất đi cô. Đem cái trán dán vào cổ hắn, Mộc Lan Nguyệt an ủi, "Không có việc gì, em còn sống." Lạc Gia thật sâu hít vào một hơi, vẫn duy trì trấn định mới không có gật đầu. "Không có việc gì liền tốt, còn có cái gì không thoải mái sao?" Trên người cô không có vết thương, chỉ có vài chỗ bị bầm, rất có khả năng bị hắn xem nhẹ. Mộc Lan Nguyệt tươi cười nhìn hắn, có anh ở đây liền thoải mái, chỉ cần nhìn hắn, liền cảm giác hết thảy đều không có cái gì không qua được. Có một người đang chờ cô, yêu cô. Lạc Gia dừng một chút, lại nói, đói bụng sao? Mộc Lan Nguyệt dở khóc dở cười. Cô hiện tại cái gì cũng không muốn làm, chỉ nghĩ nằm ở tòng khuỷu tay hắn lẳng lặng nghỉ ngơi. Tay nhỏ từ da thú chui ra tới, nhẹ nhàng câu lấy bàn tay to của Lạc Gia. Em thiếu chút nữa cho rằng sẽ không thể thấy anh. Lạc Gia, ở trước mặt thiên nhiên, bất luận là thú nhân hay là người khác, đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Em thực hối hận. Hối hận không suy xét đến việc sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Mộc Lan Nguyệt nhẹ nhàng mà nói. Bàn tay to thực ấm áp. 10 ngón tay đan vào nhau. Ấn vào nhân tâm. Lạc Gia lắc đầu. Là anh không có chú ý tới. Hắn mấy ngày nay không biết đã hối hận bao nhiêu lần. Rõ ràng nghe được tiếng động sau núi. Vì cái gì không có chiếu cố cô. Vì cái gì hắn muốn đến đó lấy thịt. Lại chờ một chút, ở cùng cô, liền không có vấn đề. Mộc Lan Nguyệt cười nhìn hắn. Rõ ràng chính là em sai. Anh một hai lại ôm hết về mình. Cô có chút bất đắc dĩ. Bất quá càng có rất nhiều cảm thán. Lạc Gia, thời điểm bị chôn ở đó em liền suy nghĩ. Em còn không có sinh cho anh hài tử đâu. Thế nào có thể rời đi như vậy? Lạc Gia trầm mặc nhìn chăm chú vào Mộc Lan Nguyệt, nói, có hài tử, cũng không thể rời đi. Lúc này, Lạc Gia chính là hài tử, cố chấp kiên trì với ý nghĩ của chính mình. Mộc Lan Nguyệt cũng không cãi cỏ. Đúng vậy, em muốn cùng anh sống với nhau đến già. Thế nào có thể dễ dàng liền chết như vậy? Em phải đợi anh tới cứu, chờ anh đến mang em về nhà. Vốn dĩ tâm tình đang hốt hoảng, vào giờ phút này dường như cảm nhận được yên bình. Tuy rằng phòng bọn họ phòng đã không còn, chính là người còn ở nhà liền còn. Ai, Lạc già, chờ em tốt một chút. Em cho anh một hài tử có được không? Giống như anh, có một thân xám trắng. Chờ về sau, anh dạy nó săn thú, dạy nó sinh tồn. Nói nhiều như vậy, thanh âm Mộc Lan Nguyệt càng thêm thấp xuống. Cô vẫn là quá hư nhược rồi. Cô nói cái gì, Lạc già đều nói được. Chỉ là, hắn muốn sinh một tiểu giống cái, xinh đẹp giống cô, nũng nịu kêu hắn phụ thân. Chỉ cần cô tốt, hài tử gì đó hắn đều có thể không cần. Mộc Lan Nguyệt nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thanh âm nhỏ đến khó phát hiện. Đồng tử Lạc già co rụt lại, miệng giơ lên tươi cười, thấp giọng đáp lại, tôi cũng chưa nói quá, tôi yêu em, đây là chân bảo của hắn, so với tánh mạng hắn còn muốn quan trọng hơn, là vướng bận cả đời của hắn, cũng chính là nhược điểm duy nhất của hắn. Cường đại như hắn, rõ ràng nên tiêu diệt nhược điểm này, lại luyến tiếc, muốn đem cô đặt ở trong lòng, không chịu bất luận thương tổn gì. Sinh mệnh quan trọng như vậy, hắn cam nguyện đeo trên vai, chỉ nguyện thời gian đối xử tử tế, để hắn bồi cô đến khi sinh mệnh kết thúc. Cách chương.